thì ta cũng sẽ giống như nàng ta vây quanh ngài. Yêu quá như nàng ta ở Kỳ Đấu Sơn này, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu, sao ngài lại coi trọng nàng ta? Bởi vì yêu lực của nàng ta cao ư? Hiện tại ta cũng không kém nàng ta bao nhiêu. Bởi vì nàng ta si tình ư? Ta cũng si tình không kém. Cho dù ngài có chém ta bây giờ thì ta cũng không hiểu vì sao ngài lại phải một hai coi trọng nàng ta như thế. Tống Lập Ngôn hỏi: Muốn biết sao? Nhan Hảo khó có lúc thành khẩn gật đầu. Hắn nhất giải trị kiếm, thông thả ung dung trả lời: Bởi vì bé hồ ly thoải mái hơn bé trùng, người lớn lên cũng ngoan ngoãn. Nhan Hảo trợn mắt: Bọn họ đang nói chuyện tình cảm, sao lại chuyển sang công kích giống loài thế này? Nhan Hảo tức đến run run rẩy rẩy chỉ vào hắn, mãi một lúc lâu mới nói: Ngài chờ đi, hoặc là ngài chết ở trong này đừng có đi ra ngoài, hoặc là ngài đi ra ngoài thì ta sẽ gọi cả tộc Hoàng Đại Tiên xé xác ngài ăn thịt. Phản vệ tự yêu trận có chút nghiêm trọng, Tống Lập Ngôn thu kiếm, không để ý tới nàng ta kêu gào mà bước chậm trở về trước mặt Lâu Tự Ngọc, thấp giọng nói: Ta có thể phá vỡ mắt trận thứ hai, nhưng sẽ bị trọng thương. Nếu vận khí tốt, có thể ném nội đan và diệt linh đỉnh trước khi Bùi Hiến Phú về, như thế thì thiên hạ chúng sinh sẽ được cứu vớt. Nhưng mà nếu vận khí không tốt, Bùi Hiến Phú về trước thì khả năng là ta sẽ không bảo hộ được nàng, đôi ta được tán thân tại đây. Lâu Tự Ngọc ngoan ngoãn nghe hắn nói xong mới hỏi: Đại nhân muốn cho nô gia đưa ra lựa chọn ư? Hắn lắc đầu: Không, ta chỉ muốn hỏi, nếu lần sau nấu canh, nàng muốn ăn củ từ hay là bắp hầm gà? Lâu Tự Ngọc ngẩn ra. Xong rồi, lần này khẳng định giữ nhiều lành ít. Đến hắn cũng bắt đầu sợ đến mức nói mê sảng rồi kìa. Nàng nơm nớp lo sợ mà kéo tay hắn qua, nhỏ giọng nói: Đại nhân, đừng lo, trời không tuyệt đường người đâu. Nếu thật sự không có biện pháp khác thì dù nô gia có phải buông bỏ bản thân cũng sẽ không để yêu thần tái xuất nhân gian. Ngài không cần phải hoảng như thế. Tống Lập Ngôn nhịn không được lườm nàng mắng: Ai luống cuống chứ? Ta đang nghiêm túc hỏi nàng, đừng nghĩ là ta đang làm bậy. Cho dù Si Vu có thật sự phá được phong ấn thì nàng cũng không được làm gì hết. Ta có rất nhiều cách. Siết chặt ngón tay, Lâu Tự Ngọc trầm mặt hỏi: Đại nhân có thể có biện pháp gì? Là dùng tận hỏa chi thuật ư? Tống Lập Ngôn nhìn nàng chăm chăm, cười hỏi: Nàng nói đến việc tự buông bỏ bản thân nhẹ nhàng như thế, mà đến chỗ ta thì lại tức giận như thế này hả? Không chỉ tức giận, hốc mắt nàng còn đỏ lên, ngọt tay cặp tay hắn siết đến trắng bệch. Ngài đã đồng ý với ta lần này sẽ không bỏ rơi ta nữa mà, để đến đâu cũng mang ta đi cùng mà. Ngài đã lừa ta ngàn năm, không thể lại lừa ta lần nữa. Một đời này hắn còn lừa nàng thì thật sự sẽ không còn luân hồi. Nếu thế nàng biết tìm ai để tính sổ? Tống Lập Ngôn rất muốn đùa với nàng một chút, nhưng thấy bộ dáng ngạn ngào của nàng thì hắn mím môi thở dài một hơi, ôm nàng vào lòng nói: Không được, lần này ta sẽ không lừa nàng nữa. Chương 164 Sơn Động. Ngài thề đi. Giọng nàng truyền đến từ trong ngực hắn rầu rĩ. Tống Lập Ngôn lập tức cảm thấy tâm tình rất tốt. Hắn vuốt tóc nàng nói: Ta thề, nếu bây giờ ta lừa nàng thì sau này ăn món gì cũng có hành thái. Lâu Tự Ngọc giật mình, cái này thật quá độc. Trán nàng cọ cọ ngực hắn, Lâu Tự Ngọc bắt lấy cổ tay của hắn xem xét mạch. Hắn ở nơi này thì hẳn là không dễ chịu, lại còn bị yêu trận phản vệ, nội thương chắc là không nhẹ. Nhưng nàng vừa định thăm dò thì Tống Lập Ngôn đã thu tay lại. Tim Lâu Tự Ngọc lại treo lên. Thật nghiêm trọng ư? Tống Lập Ngôn lắc đầu, đem áo khoác của mình cởi ra cuộn lại lót sau cổ cho nàng, nói: Không cần lo lắng, nàng ngủ một lát đi.

Nơi này các ngươi cũng như thịt cá. Ta đã tập hợp đủ nội đan của năm yêu vương, cũng tới được đến kỳ đấu sơn lập thành yêu trận. Phong ấn được phá là ngươi thua. Cho dù ngươi làm cái gì cũng không thể vãn hồi chuyện này. Tống Lập Ngôn ngước mắt nhìn hắn nói. Theo ta được biết, ngươi và Sivu chẳng có giao tình gì, thậm chí ngươi còn chẳng phải thân vệ của hắn. Vậy rốt cuộc vì cái gì mà ngươi chấp nhất 1000 năm cũng muốn cứu hắn vậy? Vì cái gì? Trên mặt Bùi Hiến Phú lộ ra một loại trào phúng và hối tiếc. Ngón tay hắn siết chặt để phong linh bóp chặt cổ Tống Lập Ngôn giơ lên, thưởng thức khuôn mặt chuyển xanh của hắn, nói. Sao ngươi không hỏi Lâu Tự Ngọc vì sao chấp nhất 1000 năm cũng muốn cứu ngươi về? Nàng không giống ngươi, nàng và ta là lưỡng tình tương duyệt. Tống Lập Ngôn khó khăn nói ra lời này, sau đó hắn miễn cưỡng nhếch miệng hỏi. Ngươi thì sao? Kết thúc tập 25. Toàn bộ tập 25 này chính là diễn biến bên trong hang động đặt pháp trận, năm viên nội đan nhằm giải phong ấn cho Sivu. Hang động này đã được Bùi Hiếu Phú lập rất là nhiều pháp trận. Ngoài cửa động có trận, ở giữa hang động có một cái bàn đá lớn chứa yêu trận lớn nhất. Yêu trận này có 5 mắt trận, có thể hiểu nôm na là 5 ô, mỗi ô để dành chứa một viên nội đan. Việc phá hủy những mắt trận này để lấy nội đan bên trong ra cũng không hề dễ dàng. Ở nơi này, pháp lực của Tống Lập Ngôn bị hạn chế, hắn lại còn phải lo chữa thương cho Lâu Tự Ngọc, do đó mà không làm gì được cho đến khi Bùi Hiến Phú trở lại. Bùi Hiến Phú đã bắt được cánh gà, và như vậy 5 viên nội đan đã tề tụ đủ, sẵn sàng cho Sivu sống lại. Trong tập 26 tiếp theo, chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn về tâm tư của Bùi Hiến Phú, lý do vì sao hắn chấp nhất cứu Sivu, và kết cục của trận chiến cuối cùng này. Thu âm tập này xong, không hiểu sao mà mình cảm thấy rất là mệt, cho nên là đã hết sức để review dài dòng giống như bình thường rồi. Nếu như bạn đang mong chờ nghe review của mình thì cho mình xin lỗi nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Và nếu thích truyện, hãy bấm like, bấm đăng ký, subscribe để ủng hộ mình nha. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.